Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, ta cảm giác tự mình biểu hiện rất món ăn. Ầm ầm, Đường Hạo màu đỏ sậm chùy đập xuống. Đại địa cũng xuất hiện rộng hơn 1 mét vết rách, hướng phía xà mâu đấu la kéo dài. Uống, xà mâu đấu la hét lớn một tiếng. Trên thân thứ 8 hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên. Mênh mông hồn lực ba động theo trên thân hiện lên. Dài ước chừng trượng 2 màu xanh tím xà mâu dùng sức thượng thiêu. Đón lấy kia vênh váo hung hăng màu đỏ sậm hạo thiên trùy. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một trận phảng phất xé rách bầu trời oanh minh tiếng vang. Xà mâu đấu la thân thể bay ngược mà ra mấy chục mét. Hai tay không ức chế được run rẩy, sắc mặt đã trở nên trắng bệch, kịch liệt thở hào hển. Cái này mẹ nó, Đường Hạo cái này trẻ con miệng còn hôi sữa quá độc ác. Bất luận là kỹ xảo chiến đấu vẫn là đơn thuần lực lượng so đấu, hắn cũng không phải là đối thủ của Đường Hạo, cũng không biết rõ Lộ Viễn kia thối tiểu tử đến cùng có hay không đắc thủ. Bọn hắn thật sự là không chống nổi, bọn hắn các loại tín hiệu chậm chạp không tới, tiếp tục như vậy nữa, đoán chừng phân đều muốn bị truy ra, không phải là uống say về sau ngủ ở nơi nào đó đi. Xà mâu đấu la càng nghĩ càng tâm lạnh. Ầm ầm, lại là một tiếng vang trầm. Thứ đồn đấu la hình cầu kia thân thể bay ngược mà ra, đâm vào nham thạch bên trên, phun một ngụm tiên huyết phun ra. Lão xà, bị không được. Thứ đồn đấu la cảm giác tự mình ngũ tạng đều tổn hại. Đường Hạo cháu trai này một thân man lực, hai người bọn họ căn bản cầm đầu này hắc hùng tinh không có gì tốt biện pháp. Nổ vòng, hành tung bị phát hiện. Đường Hạo làm sao lại khiến cái này người sống trở về? Cái gặp hắn dưới chân đệ nhất hồn hoàn theo một tiếng vang giòn vỡ vụn. Nổ vòng sau lực lượng hoàn toàn tán phát ra. Ủng ục tương đương, xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la cổ họng nhúc nhích. Đường Hạo lực lượng so trước đó lại có tăng lên. Tại cỗ này dung chuyển trời đất lực lượng dưới, bọn hắn đã bị tự mình phán quyết tử hình. Đi chết, Đường Hạo gầm thét một tiếng. Tràn ngập lực lượng cảm giác hạo thiên trùy hướng về phía hai vị phong hào đấu la đầu đập xuống. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, một trận mãnh liệt va chạm khí lãng tán phát ra. Hai tên phong hào đấu la không dám tin vào hai mắt của mình. Đường Hạo công kích thế mà bị một thanh u sắc trường kiếm chặn. Chuôi này u sắc trường kiếm thân kiếm phía trên bốc lên lấy màu trắng hàn khí. Thân kiếm bao quanh lấy lăng lệ kiếm khí. Đầu kia xuyên qua thân kiếm kim tiến phát ra chướng mắt ánh sáng lóng lánh. Chuôi này u sắc trường kiếm chủ nhân bọn hắn lại quá là rõ ràng. Lộ Viễn, ầm ầm, Lộ Viễn chỉ là chặn Đường Hạo chớp mắt công phu, thân thể liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ bắn đi ra. Nhưng cái này ngắn ngủi công phu đã cứu được hai vị phong hào đấu la tính mệnh. Người không tệ, Đường Hạo đục ngầu đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Người trước mặt này thanh kiếm này có gì đó quái lạ. Mặc dù chỉ là một tên hồn vương, nhưng lại biểu hiện ra so sánh hồn đấu la thực lực. Nhưng liền xem như hồn đấu la cũng không có khả năng ngăn trở hắn nổ vòng ở dưới một chùy. Đường Hạo rõ ràng cảm giác được vừa rồi đập xuống thời điểm. Thanh kiếm kia tự thân bắn ra một cỗ uy áp, đem hắn lực lượng yếu bớt rất nhiều. Người này đến cùng ai vậy? Cái gì thời điểm đấu la đại lục có dạng này người xuất hiện? Đường Hạo đầu óc suy tư tất cả lớn nhỏ tông môn. Giống như không có một cái nào tông môn võ hồn là cái dạng này. Thật sao? Ta cảm giác tự mình biểu hiện rất món ăn a, hắn cũng bị người đánh lùi. Lại còn nói hắn không tệ. Người này, rượu giả uống nhiều quá a. Bất quá Tiểu Tuyết Tuyết nói thật đúng. Cái này ngốc lớn to xác thực so Trần Tâm kia lão già mạnh hơn không ít. Xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la sắc mặt tái nhợt trở nên càng thêm khó coi. Một tên hồn vương có thể ngăn cản phong hào đấu la chớp mắt công phu. Lộ Viễn quản loại biểu hiện này gọi món ăn. Có phải hay không móc lấy cong mắng chửi người. Thử một chút ta lần này. Lộ Viễn dưới chân phát lực. Rút kiếm lần nữa xông tới. Xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la hai người cũng mộng bức. Đại ca, ta cái này thời điểm không nên chạy à? Người tại sao lại lên? Mặc dù trong lòng phàn nàn, nhưng bọn hắn cũng biết rõ coi như thật muốn chạy. Tại thụ thương trạng thái cũng không có khả năng chạy qua đường hạo. Phong trần tiệt niệm chạm. Lộ Viễn nhìn xem kia tại trước mắt hắn dần dần phóng đại hạo thiên trùy. Thứ năm hồn hoàn đột nhiên chớp động. Thân thể tại thời khắc này biến mất. Đã hóa thành một đạo kiếm khí hướng phía đường hạo bay lượn. Xuy xuy xuy. Chấm ngoặc kép. Màu đen kiếm khí xẹt qua hạo thiên trùy. Phát ra liên tiếp chói tai thanh âm. Đồng thời còn kèm thêm hoa lửa văng khắp nơi. Đường hạo cảm giác được phía sau không khí rất nhỏ vặn vẹo. Thân hình nhất truyền, dùng eo bản lực lượng kéo theo lấy hạo thiên trùy văng ra ngoài. Đinh đương, kiếm cùng trùy va chạm sinh ra khí lãng nhường chung quanh núi đá vẩy ra. Lộ Viễn cũng tại lần này trong đụng chạm, thân thể bị đụng vào 50 mét có hơn độ cao. Trên thân bắt đầu bốc lên nhàn nhạt sương mù màu đen. Đường hạo dưới chân cũng là có chút vừa lui. Cúi đầu nhìn lại, phát hiện hắn trong tay hạo thiên trùy ngay tiếp theo toàn bộ cánh tay phải đều đã bịt kín một tầng. Băng tinh màu trắng, đây là cực hàn thuộc tính. Đường hạo con ngươi lần nữa co rụt lại. Cái này mẹ nó, loại thực lực này hồn vương đã đủ hắn giật mình. Không nghĩ tới nhường hắn cũng cảm giác cổ quái u sắc trên trường kiếm còn mang theo loại này cực hạn hàn thuộc tính. Tầng này băng tinh nhường hắn loại này phong hào đấu la cũng cảm giác được tốc độ hơi biến chậm. Sao có thể không đồng ý hắn giật mình. Đường hạo thôi động hồn lực đem tầng kia bao trùm ở trên người băng tinh chấn vỡ. Xuy xuy xuy xuy xuy. Chấm ngoặc kép. Một tràng tiếng xé gió đem đường hạo theo trong lúc khiếp sợ kéo lại. Chân mày vừa nhấc. Nhìn thấy vô số lưỡi kiếm như mưa xuống. Tại những này hồn lực lưỡi kiếm bên trong còn kèm theo số đạo kiếm khí. Đường hạo tay phải bỗng nhiên vừa nhấc, đem hạo thiên trùy cao cao nâng quá đỉnh đầu. Hạo thiên trùy trên thân bắn ra mãnh liệt hồn lực ba động. Một cái mái vòm hình hồn lực vòng bảo hộ đem hắn thân thể bao lại. Đinh đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép, liên tiếp kim loại va chạm thanh thúy thanh vang lên. Lộ Viễn công kích đều bị kia một thanh màu đỏ sậm hạo thiên trùy ngăn lại. Ngay tại cái này thời điểm, xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la công kích đến. Hai người đồng thời phóng thích thứ 9 hồn kỹ. Xà mâu đấu la cao gầy thân thể phảng phất cùng trong tay chuôi này màu xanh xà mâu hợp hai làm một. Lưỡi rắn mũi nhọn phun ra ra vô số trăng lưỡi liềm hình quang nhận. Hướng phía đường hạo bắn trụm, thứ đồn đấu la thân thể đã bành trướng đến 10 mét có hơn. Kia từng vòng tử sắc xương độc phun ra. Những nơi đi qua làm cho núi đá cũng bắt đầu hòa tan. Chiến đấu vòng ngoài tiểu đội trinh sát cũng mộng bức. Loại này cấp bậc đã có thể xưng thần tiên đánh nhau. Bọn hắn bực này phàm nhân liền đặt chân vòng chiến đấu dũng khí cũng không có. Nhất là thứ đồn đấu la phóng độc về sau. Bọn hắn lại không dám. Bọn hắn hiện tại không gì sánh được bội phục Lộ Viễn. Làm một tên hồn vương thế mà cùng phong hào đấu la đánh lên đánh. Mà xem như hồn đế bọn hắn, liền có vẻ sợ rất nhiều. Nổ vòng, đại tu di trùy, đường hạo song hoàn đủ nổ. Trong tay màu đỏ sậm hạo thiên trùy thời gian một cái nháy mắt đã tăng trưởng đến hơn 10 mét có. Hơn, chỉ là trùy chuôi đều đã so người trưởng thành đùi còn lớn hơn. Bàng bạc hồn lực đem Lộ Viễn, xà mâu đấu la. Thứ đồn đấu la ba người khóa chặt, đường hạo chợt quát một tiếng, vận dụng lực lượng toàn thân đem chuôi này cường đại vô cùng hạo thiên trùy quăng bắt đầu. To lớn đầu búa trên không trung xoay tròn thời điểm kéo theo lấy cuồng phong gào thét. Lộ Viễn chỉ thấy mang theo kỳ lạ đường vân hạo thiên trùy hướng về phía hắn quét ngang tới. Con mắt đột nhiên vừa mở, phong trần tuyệt niệm chạm lần nữa phát động, nhẹ nhõm tránh thoát một kích. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.